Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, đối với cảnh giới hoài nghi. Các ngươi không cần lo lắng. Những này cũng đã là ta không dùng được. Không cần, cha mẹ ta bên này cũng đều có khác biệt tư nguyên. Chỉ muốn các ngươi an tâm tu luyện là được. Nếu như khả năng nói, qua một đoạn thời gian lại có người tới đón các ngươi. Tiêu Nhiên cười thần bí. Ồ, mọi người mi mắt sáng ngời. Xem Tiêu Nhiên định liệu trước dáng dấp. Chẳng lẽ có quan hệ xong đi chứ? Muốn mang bọn họ tới. Bất quá xem Tiêu Nhiên không có ý định nói dáng vẻ. Mọi người cũng không dễ hỏi tới. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Phong phu phụ hai người một mực là ngồi ở một bên. Trên mặt mang theo ý cười. Cũng không có xen mồm. Cũng không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Hoàn toàn là mặc cho Tiêu Nhiên tự mình làm chủ. Tiêu Nhiên, người hiện ở đến cùng là quan hệ tu vi. Tại sao ta cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi cảnh giới sâu cạn? Chẳng những là ngươi, đệ muội hai người tu vi, ta cũng một điểm nhìn không thấu. Tiêu Thiên trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là an không chịu được trong lòng hiếu kỳ. Đối với Tiêu Nhiên hỏi thăm tới, lời này vừa nói ra, ở đây mấy cái Tiêu gia tộc thế hệ trước toàn bộ yên tĩnh lại. Đều ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên tu vi, hiện ở cũng là cái mê. Bọn họ phi thường hiếu kỳ. Cho tới Tiêu Nhiên phụ mẫu hai người. Lúc trước bọn họ đi tới Tiêu gia thời điểm, là cố ý thu lại chính mình khí tức. Nhìn qua cũng là so với người bình thường mạnh hơn một ít. Sở hữu bọn họ cũng còn có thể căn cứ khí tức phân rõ mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Còn có phải là ẩn tàng. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Thế nhưng lần này, Tiêu Nhiên ba người trở về, có thể không có một chút nào ẩn tàng. Bởi vì to lớn nhất tai họa ngầm đã giải quyết. Dù cho không ẩn tàng, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này vẫn có thể đứng ở chỗ này. Không thể nghi ngờ đều là Tiêu gia tâm phúc. Tổng cộng cũng là như vậy 10 cái không tới. Tiêu Nhiên ngược lại cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Hơi chút trầm ngâm sau, vẫn là như thực chất đạo, ta hiện ở đã đạt đến cửu giai. Hả, ta đã nói rồi, không trách ta nhìn không thấu. Tiêu Thiên chuyện đương nhiên gật gù, bỗng nhiên, hắn cảm giác thấy hơi không đúng. Ánh mắt hướng về bốn phía những người khác nhìn lại, phát hiện những người khác từng cái trừng lớn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên. Ánh mắt kia đã không phải là kỳ lạ vẻ mặt. Chuyện này quả là so với nhìn thấy quỷ còn khủng bố vẻ mặt. Cửu giai, Tiêu Thiên tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn vẻ mặt cứng đờ. Đến hiện tại hắn mới phản ứng được. Tiêu Nhiên tu vi, đã đạt đến cửu giai. Trong truyền thuyết, võ giả cảnh giới tối cao. Tiêu Nhiên dĩ nhiên đạt đến. Hắn mi mắt từ từ trừng lớn. Khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Còn hướng một bên Tiêu Phong cùng với Triệu Tiết hai người mắt nhìn. Nhìn thấy hai người này bình tĩnh dáng dấp. Tiêu Thiên rõ ràng. Tiêu Nhiên nói. Khẳng định là thật. Chỉ là. Hắn cảm giác mình tâm cũng phảng phất nhảy tới cổ họng. Trên trán càng là lít nha lít nhít mồ hôi hột. Không biết là hưng phấn. Vẫn là kích động. Người thật đạt đến trong truyền thuyết cửu giai. Tiêu Thiên vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Vội vàng xác nhận một lần. Vâng, không chỉ là ta, mẹ ta cũng là cửu giai. Cha ta bởi vì một ít nguyên nhân, hiện ở vừa bát giai. Bất quá nghĩ đến tấn cấp cửu giai cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Tiêu Nhiên cười gật đầu, còn không quên đem cha mẹ mình tu vi cũng giới thiệu một. Hai, một bên mấy người khác khóe miệng không ngừng co bóp lấy. Đã không biết rõ nên dùng quan hệ nói để diễn tả mình tâm tình. Vì là lông sẽ có một loại muốn khóc kích động. Ở đây này một cái tuổi không thể so Tiêu Nhiên ba người lớn hơn nhiều. Nhưng là tu vi đây. Quả thực là khác nhau một trời một vực a. Điều này làm cho bọn họ cảm giác mình như thế nhiều năm thật giống sống đến thân chó đi tới. Uất ức a. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng bọn họ ý nghĩ. Cũng không có nóng lòng mở miệng an ủi. Liền như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn đối diện Tiêu gia mọi người. Xem bọn họ thời điểm nào mới có thể từ nơi này trong rung động tỉnh táo tốt tới. Không thể không nói, từ khi Tiêu Nhiên đột nhiên có thể bắt đầu tu luyện sau, toàn bộ trong Tiêu gia thế hệ trước tộc lão mọi người, trong lòng năng lực chịu đựng, liền ở lần lượt quét mới bên trong càng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ cho dù là nghe được Tiêu Nhiên đã trở thành trong truyền thuyết, có thể tay không bị tiêu diệt vô số quốc gia cửu giai chí tôn cường giả sau, cũng chỉ là sững sờ không tới một thời gian uống cạn chén trà liền phản ứng lại. Chỉ là, Tiêu Nhiên rõ ràng cảm giác được, bọn họ nói chuyện với chính mình trong lúc đó, phảng phất có một tầng ngăn cách, đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng có thể thật sự cảm nhận được, cũng chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng, Tiêu Nhiên mọi người bởi vì tu vi quá thấp, đối với mình đã sản sinh một loại sợ hãi cảm giác. Đây là Tiêu Nhiên không muốn nhìn thấy. Bất quá nếu thật là xuất hiện, Tiêu Nhiên cũng không có cách nào qua thay đổi quan hệ. Thật không nghĩ tới, ta ở lúc còn sống, lại vẫn có thể tận mắt nhìn đến cửu giai cường giả a. Đại trưởng lão tay trái vuốt râu, trên mặt mang theo vui mừng nụ cười. Hắn một đời đều là Tiêu gia, bây giờ Tiêu gia dĩ nhiên ở hắn dẫn dắt đi, xuất hiện võ giả cảnh giới bên trong đỉnh phong cường giả. Điều này làm cho bọn họ làm sao không vui mừng. Đại trưởng lão, đại bá, trên thực tế, cửu giai cũng không phải là phía trên thế giới này võ giả đỉnh phong. Ở hắn phía trên, còn có một cái kim thân cảnh giới cường giả. Đã từng, ta liền hôn mắt gặp được một cái giữa kim thân cảnh giới cường giả. Tiêu Nhiên cười khẽ nói, trong đầu không tự chủ được hiện lên cái kia Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong. Đáy hồ thần bí trong động phủ gặp phải bộ kia xác chết. Đã từng, hắn cũng là một cái cửu giai đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước đã đột phá đến kim thân cảnh giới cường giả chứ. Cửu giai bên trên, vẫn còn có cảnh giới cường giả. Đại trưởng lão mọi người trừng lớn ánh mắt, đầy mặt thật không thể tin. Tiêu Nhiên hiện ở nói tới những này, bọn họ trước đây nghe cũng chưa từng nghe nói. Ở Tần quốc loại này đất không lông, cho dù là một cái ngũ giai võ giả xuất hiện, đều là một cái cực kỳ hiếm thấy cường đại lưu giữ ở. Càng không nói đến cửu giai loại này đẳng cấp cường giả. Tiêu Nhiên lời nói này, có thể nói cho bọn họ mở ra một tấm hoàn toàn mới thế giới đại môn. Không chỉ có để bọn hắn mở mang tầm mắt, cũng làm cho bọn họ đối với võ đạo một đường, có càng thêm rõ ràng nhận biết rõ. Không tệ, cửu giai bên trên là kim thân cảnh giới. Cảnh giới này người, là xác thực lưu giữ ở. Chúng ta Đông Thắng Thần Châu bên trên, thì có không xuống 5 vị kim thân cảnh giới cường đại lưu giữ ở. Thậm chí ta hoài nghi, kim thân cảnh giới cũng không phải võ giả đỉnh phong. Lại bên trên, rất có thể còn sẽ có càng mạnh mẽ hơn lưu giữ ở. Tiêu Nhiên gật đầu nói, trong đầu đồng thời nhớ tới tinh thần quyết công pháp. Đây là một bộ đẳng cấp chưa biết rõ. Hơn nữa đến từ phía xa trong trời sao công pháp, giới thiệu phía trên nói là tu luyện chi nhân, có thể tay không tê liệt thiên địa, nhưng là căn cứ Tiêu Nhiên giải, cho dù là kim thân cảnh giới cao thủ, cũng không thể tay không tê liệt thiên địa, thậm chí tạo thành không gian dung chuyển cũng không làm được. Lại còn nói gì tới tê liệt thiên địa, đã như vậy, đó chỉ có thể nói kim thân cảnh giới bên trên vẫn còn có càng cao thâm hơn tu vi cảnh giới. Đạt đến cảnh giới đó người, đã có thể tay không tê liệt thiên địa. Đây mới là Tiêu Nhiên tin chắc kim thân cũng không phải là trọng điểm nguyên nhân thực sự. Cũng là Tiêu Nhiên thiết thân cảm nhận được duy nhất lưu giữ ở. Cửu giai bên trên còn có kim thân cảnh giới. Điểm ấy Tiêu Phong cùng với Triệu Tuyết hai người đã sớm biết rõ. Sở dĩ vẫn không nói cho Tiêu gia mọi người, chính là sợ đả kích bọn họ tiến thủ tâm. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên đã trải bằng tất cả cản trở, nói cho bọn họ biết trái lại còn có khích lệ bọn họ hiệu quả. Còn kim thân bên trên có hay không vẫn còn có cảnh giới, điểm ấy hầu như có thể nói là 100% xác định. Chỉ là sở hữu kim thân cảnh giới người vẫn cứ từ tìm kiếm. Người nào cũng không biết rằng con đường này nên làm sao tiếp tục đi tới đích. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 419, quét sạch hành động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,